12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 5, nước mắt và trái tim đang yêu. Góc truyện audio.com. Cự dài chạy đi, chạy mãi rồi cô dừng chân dưới một gốc cây anh đào. Cô òa khóc nức nở. Dưới cây anh đào này cô đã cùng Thiên Yết và Bảo Bình. Market chơi rất vui vẻ nhưng giờ cô mất Thiên Yết. Người cô thích thầm lâu nay lại ghét bỏ cô. Lúc này, cô thực sự đau khổ như vừa bị đẩy xuống địa ngục. Mọi niềm hy vọng theo đó mà tan biến. Cô chỉ ước bây giờ như chưa từng thích Thiên Yết để ngay lúc này cô lại chịu tổn thương đến tận cùng. 7 giờ 15 tối, tại ký túc xá của lớp, mình giới thiệu luôn các sao sẽ ở chung một ký túc xá trong quá trình học tập và cô Xà Phu sẽ đảm nhiệm chuyện chăm lo. Rốt cuộc cự giải đi đâu mất rồi, tìm cả buổi trời mà chưa thấy. Song Ngư sốt ruột, không biết cậu ấy có ổn không? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Sư Tử lo lắng, cậu đừng nói bừa, cậu ấy sẽ không sao đâu. Sử Nữ nói, chúng tôi đi khắp tất cả rồi, vẫn không tìm thấy cậu ấy. Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Như hớt hả, chết rồi, cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Thiên Bình như sắp khóc. Các em bình tĩnh suy nghĩ xem còn nơi nào cự giải có thể đến được không? Cô Xà Phu đáp lời các sao. Thiên Yết, cậu tìm thấy cự giải chưa? Market hỏi, tôi mong cho cô ta biến mất vậy sao phải tìm? Thiên Yết trầm giọng, Bob, cậu là đầu ngốc kỷ niệm giữa chúng ta với cự giải cậu đã quên rồi sao? Giờ ở đây nói những lời này tôi hận rằng không thể giết cậu đi. Market tát vào mặt anh và nói. Hừ, giết đi nếu cậu dám. Thiên Yết hời hợt, kỷ niệm, tôi biết một nơi có thể tìm thấy giải rồi. Nói rồi Bảo Bình lấy chiếc mô tô phóng đi. Các sao nghe vậy chạy lên ô tô rồi cũng đi luôn. Có cả Thiên Yết vì bị cô Xà Phu bắt đi. Vèo, vèo, vèo, gió thổi mạnh làm cánh hoa đào rơi một khung tuy đẹp nhưng cũng khiến người ta buồn lòng nhưng lại buồn hơn khi dưới cây anh đào đang rơi kia là một cô gái. Nhỏ với hai hàng nước mắt đang chảy. Cự dài, Bảo Bình chạy lại ôm chùm lấy giải. Sao cậu lại ở đây? Cự dài hỏi, đồ ngốc, cậu biết tôi đã lo lắng thế nào không hả? Sao lại ngồi đây khóc? Bảo Bình hỏi tiếp, tại sao? Thiên Yết cậu ấy vẫn không tin tôi. Đêm hôm tôi nhìn thấy Thanh Mỹ khắp người đầy máu nên mới chạy đi gọi cấp cứu. Còn vết máu dính người chỉ là do tôi nắm tay cô ấy trước khi chết. Lúc đó Thanh Mỹ nói là cô muốn chết để được gặp Hoàng Phong. Cậu có tin tôi không? Cự giải hỏi Bảo Bình. Tin, tôi tin cậu hãy để tôi che chở cho cậu. Đừng buồn nữa, Bảo Bình an ủi. Cảm ơn cậu, chỉ cậu mới hiểu tôi. Cảm ơn vì lúc nào cũng bên cạnh khi tôi buồn vui. Cự giải nói, được rồi, lau nước mắt rồi về nhà nha. Bảo Bình tiếp, hay quá, tìm được cậu rồi. Về nhà ăn cơm đói muốn xỉu rồi nè. Cả đám đồng thanh, à Thiên Yết, tôi muốn nói chuyện với cậu. Bảo Bình, cuộc nói chuyện 15 trôi qua. Cuối cùng cũng kết thúc thì Thiên Yết đi ra. Xin lỗi cự dài, Thiên Yết áy náy, không sao, cô nhìn qua thì thấy Bảo Bình nháy mắt. Thế là mọi người cùng về nhà ăn uống say sưa rồi ai về phòng nấy đánh một giấc nhưng đêm đó có 4 người bạn không ngủ được ngồi viết nhật ký. Cự giải viết, đôi khi buông tay ai đó sẽ khiến bạn đau nhức nhối nhưng thà đau một lần còn hơn đau suốt đời. Phải học cách mạnh mẽ để quên đi những ký ức đó và buông tay họ để người mình yêu hạnh phúc thì bạn phải lựa chọn ra đi. Thiên Yết viết hành động chưa suy nghĩ kết quả sẽ vô cùng lớn. Hãy học cách kiềm chế và phân tích chính xác mọi chuyện. Market viết, đừng dành tình cảm cho một người không yêu mình. Vì có lẽ đối với ai đó bạn chỉ là người dưng không hề quan trọng trong lòng họ. Bảo Bình viết, tôi sẽ không để cậu buồn mà sẽ làm cậu hạnh phúc và che chở cho cậu nhưng nếu cậu không yêu thì tôi không ép vì sẽ không ai muốn ôm một người mà trái. Tim người đó không thuộc về mình, người đang khóc, người đang buồn, tất cả đều chung một cảm xúc gọi là tình yêu. Nó làm bạn hạnh phúc nhưng cũng sẽ khiến bạn đau. Rồi họ có cùng nhau vượt qua cảm xúc này hay là trốn tránh nó? Liệu rằng cự giải có thể thích lại Thiên Yết? Liệu Bảo Bình có thay đổi và thích Market? Câu trả lời sẽ có tập tiếp theo. Thanh cả nhà đã đọc và hãy đón xem chép mới vào ngày mai nha! Cách chương.